Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1075, chương 1088, rách ý nghĩ. Hai canh, người đã tử vong, đăng tải dẫn đạo nhân vật rời đi chiến dịch cảnh tượng. Khiêu chiến thất bại, người sở triệu hoán đối tượng. Bát tí thần nghiệt diễn sinh thể sinh mệnh đẳng cấp đề thăng làm 6 cấp. 1. Người trước mắt thất bại số lần là 120, người tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái 24 tiếng đồng hồ. Tại nên trạng thái hạ người toàn bộ thuộc tính đem tạm thời tính dưới mặt đất hàng. Nhìn xem võng, Mạc Thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Jack Abo Selding cảm giác mình bây giờ tâm tình có chút vi diệu. Hắn lần đầu tiên biết, trở thành công cùng thất bại đều nguyên vốn một nguyên nhân thời điểm. Loại kia phức tạp cùng khó có thể miêu tả tình huống. Này ai đính đến ở a? Vừa nghĩ tới kia đạt tới khổng lồ sinh vật tiêu chuẩn quái vật khổng lồ, Jack Abo Selding liền cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Có lẽ đây chính là vì cái gì mệnh vận tạp bài bị giúp cho tuyệt vọng danh tiếng nguyên nhân. Jack Abo Selding thật sự vô pháp tưởng tượng, tại trước mắt giai đoạn như thế nào mới có thể đánh bại một cái có đủ phía dưới rất nhiều đặc thù tồn tại, có đủ đồng cấp khác đệ nhất danh sách tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, ý chí miễn trừ năng lực, tại cận thân vật lộn có đủ nghiền ép tính năng lực chiến đấu. Hơn nữa từ lúc trước chiến đấu đến xem, đối phương ít nhất có được tinh thông cấp pháp thuật miễn trừ năng lực. Sinh mệnh lực, tạm thời còn chưa cho ra kết luận, nhưng từ tình huống trước mắt cùng với Jack Abo Selding thần bí tri thức đến xem, hắn sẽ không cảm thấy một cái khổng lồ sinh vật so với loại nhỏ sinh vật càng thêm nhỏ yếu. Khổng lồ hình thể không chỉ giúp cho đối phương nghiền ép đồng cấp khác cỡ trung đơn vị lực lượng, trả lại để cho kia sinh mệnh lực trở thành làm người tuyệt vọng tồn tại. Đương nhiên, tại nhanh nhẹn hành động phương diện tiêu giảm, sẽ sử dụng đối phương xuất hiện một ít ngắn bản, nhưng đối với phương chức nghiệp năng lực, để cho loại này ngắn bản triệt để biến mất, từng mảnh thuộc tính nhét vào bất kỳ một cái nào cùng cấp bậc quái vật trên người, cũng có thể để cho kia trở thành đầy đủ khiến mạo hiểm giả đau đầu địch nhân. Huống chi, bây giờ là tập hợp tại một trên người đơn vị. Hơn nữa Jack Abo Selding chưa biết được đối phương loại pháp thuật năng lực. Tử vong của hắn cũng không cần đối phương tốn nhiều công phu. Nhưng liên tưởng đến đối phương là vị kia diễn sinh đơn vị, Jack Abo Selding liền không biết là nó sẽ chỉ là một cái thuộc tính bành trướng tồn tại. Dù cho chỉ là cấp 6, Jack Abo Selding cảm thấy đối phương ít nhất sẽ không thua những siêu phàm đó đơn vị khác. Jack Abo Selding càng muốn liền càng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một ly chưa uống xong cốc tai. Sau đó hướng phía bên trong ném đi một cái bản nhược hóa băng đống thuật. Ùng ụp, cảm thụ được băng lãnh tử thủy nhuận hạ yết hầu, đột nhiên cao hứng sặc người vị cay. Jack Abo Selding cảm thấy càng thêm yêu thương. Nói thật, cứ việc vật phẩm ba lô ở trên trình độ nhất định giữ vững cốc tai trạng thái, nhưng với tư cách là một loại hỗn hợp tử, bản thân nó chính là với tư cách là tức thời tính đồ uống tới thiết kế. Cũng chính là, tại đặt thời gian quá dài, tư vị của nó là điều tiểu sư sở chưa từng kế hoạch. Bởi vậy, Jack Abo Selding uống xong này chén cốc tai hương vị không ra hồn. Bất quá Jack Abo Selding cũng lười đi lấy cái khác rượu. Hắn chỉ là hưởng thụ vật phẩm ba lô đủ khả năng mang cho hắn loại này siêu nhiên tiện lợi cảm giác. Jack Abo Selding biết, hắn hiện tại đối mặt một cái to lớn nan đề. Hoặc là, buông tha cho kia không thể nào khiêu chiến, đi thông qua pháp trượng tiện lợi tính tới nhanh chóng đề thăng chính mình. Hoặc là, liền cần tìm kiếm biện pháp khác đến giải quyết. Thời gian một chút địa trôi qua, Rốt cục tới Jack Abo-Selding tựa hồ tìm được cái nào đó mạch suy nghĩ. Hắn cũng không cần bại lộ cái gì. Hắn chỉ là cần một ít trợ giúp. Như vậy tựa hồ sự tình liền bắt đầu có đủ như vậy một tia tính khả năng. Jack Abo-Selding nghĩ như vậy đảo sau đó. Hắn mở ra bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tâm. Ban bố một cái thiệp. Ngoạn tao, huấn luyện lúc rỗi rãnh. Lỗ Cương đang soát lấy tông võng diễn đàn thượng thiếp mời. Với tư cách là hiện tại vật chất giới tống võng người chơi duy nhất giao lưu con đường. Phía trên này sinh động tình huống không thể nghi ngờ là vô cùng bạo tạc. Tuy chỉ là 100 người, nhưng thiếp mời chất lượng trên cơ bản đều là rất cao. Vật chất giới tống võng các người chơi cũng hứng thú với ở trên mặt này giao lưu tâm đắc của mình. Nói thí dụ như ngẫu nhiên gặp phải đặc thù quái vật cùng sự kiện hoặc là đối với một ít chức nghiệp lý giải. Đương nhiên, người sau lời trước mắt tương đối ít. Một phương diện là bộ phận vật chất giới tông võng người chơi cũng không hy vọng năng lực của mình bị người khác biết được cùng nghiên cứu. Một mặt khác thì là bây giờ vật chất giới tông võng người chơi trả lại quá nhỏ yếu. Cho tới bây giờ trả lại không có một cái rõ ràng biểu thị đã đạt tới siêu phàm sinh mệnh tống võng người chơi. Đương nhiên, đại bộ phận vật chất tống võng người chơi cũng biết, vị kia mấy cái đệ tử là trên cơ bản đều đến siêu phàm sinh mệnh trạng thái. Bất quá, bọn họ cùng vật chất giới tống võng người chơi giao lưu không nhiều lắm. Những người khác cũng hiểu biết, mọi người chơi không phải là một cái trò chơi. Lên tay thiên hồ. Bọn họ hoàn toàn không cần cân nhắc lộn xộn cái gì vấn đề. Mà đang ở Lỗ Cương soát lấy thiếp mời thời điểm, hắn nhìn thấy một cái cầu trợ thiếp. Với tư cách là một cái lòng nhiệt tình chiến sĩ, Lỗ Cương tự nhiên là trực tiếp liền ấn mở. Sau đó, hắn liền bị đối phương miêu tả quái vật khiến cho triệt để mộng ép. Gì đồ chơi a? Lỗ Cương tự nhiên biết. Đối phương rất không có khả năng càn rỡ siêu miệng hồ một sóng. Hơn nữa đối phương miêu tả vô cùng kỹ càng, có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết miêu tả. Đương nhiên, từ loại này miêu tả đến xem, đối phương là bị quái vật kia một sóng liền dẫn đi. Này kích phát Lỗ Cương hào hứng, với tư cách là một cái nộ khí chiến sĩ. Hắn cảm thấy dũng cảm khiêu chiến mới có thể để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Bất quá tại tinh tế nhìn một chút quái vật miêu tả. Lỗ Cương trung quy có một loại vi diệu đã xem cảm giác. Khổng lồ thân thể, 8 cái cánh tay, rời đưa tốc độ tặc nhanh. 8 cái cánh tay, Lỗ Cương đột nhiên liên tưởng đến vị kia tồn tại. Sau đó hắn liền nằm trên đất. Lỗ Cương. Lúc này, bên cạnh tiểu đồng bọn nhất thời chạy tới, hắn nhìn lấy Lỗ Cương vẻ mặt kỳ diệu nói, ta lần đầu tiên biết luyện gục xuống không phải là một cái hình dung từ, mà là một cái danh từ. Phi, thật lâu, từ chấn nhiếp trong trạng thái khôi phục lại Lỗ Cương liền đối với lấy ở một bên soát thiếp mời. Tiểu đồng bọn lật ra một cái liếc mắt, bởi vì lúc trước liền ở phương diện này. Có nhất định huấn luyện kết quả, cho nên cứ việc chuẩn bị không đủ đầy đủ, khiến liên quan khái niệm xuất hiện, nhưng so với từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua liên quan khái niệm tồn tại. Lỗ Cương loại tình huống này đã là tương đối khá rồi. Vậy gia hỏa khẳng định gây ra nhiệm vụ gì? Lỗ Cương nội tâm rất nhanh, liền cho ra chấm dứt luận, nhưng sự thật như thế nào? Hắn còn không phải rất rõ ràng. Bất quá, nội tâm của hắn rất nhanh liền hiện lên xuất một loại tân khát vọng. Có lẽ, có thể đi thử một lần. Dù cho, là vị kia tồn tại diễn hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.